Sau nhiều năm gả thay, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Uyển như nín thở lắng nghe, cẩn trọng đáp, phụ hoàng dạy bảo rất phải, nhi tức xin ghi nhớ. Chỉ vài câu nói thông thường, không thể xem là dạy dỗ. Giang Uyển như là chính thê do Lục Phụng cưới hỏi đàng hoàng, lại là thân mẫu của hoàng tôn. Trước mặt các đại thần, hoàng đế không cố ý làm khó nàng. Giọng ngài ôn hòa, dạo trước, sứ giả phiên quốc vào triều, có dâng tặng một số nữ tỳ. Hậu cung của trẫm đã đủ náo nhiệt, mà viện của ngươi thì trống trải. Chi bằng hôm nay chuyện vui thành đôi, thêm chút phúc khí cho phu thê các ngươi. Hoàng đế tự nhận mình đã cho Giang Uyển như đủ thể diện. Một tiểu thư con vợ lẽ, may mắn được gả cho thân vương làm chính phi. Vì nể tình quân trì rất yêu thương nàng, ông không ban cho Lục Phụng chắc phi gia thế hiển hách, cũng không ban công chúa phiên quốc có địa vị cao quý, chỉ là vài nữ tỳ thân phận thấp kém. Nay nàng đã sinh được 3 đứa con, có 2 nam tử, địa vị vững chắc. Dù sau này các nữ tỳ kia có sinh con, cũng khó thành đại khí do mẫu thân xuất thân thấp hèn, lại mang dòng M, Á, U ngoại bang. Nhìn khắp nơi, có vương phi nhà nào được sống an nhàn hơn nàng? Được hoàng đế ân chuẩn, Giang Uyển như nào dám nói? Không, không chỉ phải chấp nhận, mà còn phải vui vẻ cảm tạ, ghi nhớ. Phụ hoàng long ân, Giang Uyển như xưa nay làm việc kín kẽ, nàng muốn mỉm cười, khẽ nhếch môi nhưng không cách nào cười nổi. Nàng cúi đầu thật sâu, khô khốc đáp, nhi tức tạ ơn phụ hoàng. Lòng nhan hoàng đế vui vẻ, thái độ nhu thuận, khiêm nhường của Giang Uyển như khiến ngài càng hài lòng. Ngài nói, không cần phong vị quá cao, cứ làm thứ phi đi. Theo quy chế của thân vương, ngoài chính phi do cưới hỏi, có 2 chắc phi, đều được ghi danh vào gia phả hoàng tộc. Còn lại tùy ý vương gia, có thể có thêm một số thứ phi. Thứ phi những dịp lễ Tết được cùng chính phi vào cung thỉnh an, C, H, E, T đi được đưa vào hoàng lăng. Dưới thứ phi còn có những phu nhân, không danh phận, so với thị tỳ trong nhà bình thường thì cao hơn chút ít, nhưng không có gia thế hiển hách cũng không được vương gia sủng ái. Đa số chỉ được sủng hạnh một đêm, rồi cuối đời cô quạnh nơi sân viện nhỏ. Hoàng đế tự thấy mình đã để lại đủ thể diện cho Giang Uyển Như. Nàng còn chưa kịp mở lời, Lục Phụng đã nhàn nhạt nói. Chỉ là vật cống nạp, cần gì phải rườm rà như vậy, phụ hoàng suy nghĩ nhiều rồi. Hoàng đế trừng mắt nhìn hắn, không ngờ đứa con giống mình nhất lại còn keo kiệt hơn cả mình. Ai ai cũng biết, hậu cung của hoàng đế có đến 3.000 giai lệ, nhưng ngài vốn không hào phóng. Kế vị đã nhiều năm, chưa từng đại phong hậu cung. Dù nàng là tuyệt sắc giai nhân hay bầu bạn đã lâu, hoàng đế chỉ phong vị trong 2 trường hợp, một là sinh con trai có tiền đồ, 2 là gia thế hiển hách, phụ thân hoặc huynh đệ được trọng dụng trong triều. Thực tế, trường hợp thứ nhất chiếm đa số. Các lão thần đều hiểu rõ đức hạnh của hoàng đế. Nếu nhà họ phạm tội, hoàng đế nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc, không vì trong cung có nữ nhi mà nương tay, thậm chí còn liên lụy đến các nữ quyến trong cung. Vì vậy, các lão thần và những kẻ sáng suốt không muốn đưa con gái hay muội muội vào cung, mà thích kết thân với những gia đình tương xứng, bảo vệ gia tộc đời đời thịnh vượng. Hoàng đế tuy keo kiệt với hậu cung, nhưng trong một vài trường hợp, ngài lại là một minh quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều trước từng có lệnh rằng nữ nhi quan lại khi đủ 15 tuổi đều phải tham gia tuyển tú, nếu không được chọn mới được tự ý kết hôn, nhằm thể hiện hoàng quyền tối thượng. Sau khi đăng cơ, hoàng đế đã bãi bỏ lệnh này, không muốn triều chính và hậu cung liên quan quá sâu. Nếu muốn trọng dụng một vị thần, ngài cũng không muốn bị buộc phải sủng ái nhi nữ của người đó, gây ra hiềm khích không đáng có giữa quân và thần, càng không muốn vì một nữ tử mà chuốc lấy bất hòa. Tóm lại, hoàng đế không quá bận tâm đến nữ sắc, nhưng dù vậy, những nữ tử được đưa vào cung ít nhất cũng có một danh phận tối thiểu. Còn Lục Phụng, hắn thậm chí chẳng muốn ban cho ai chút danh phận nào. Hoàng đế do dự, nói, quân trì à, như thế có phải không thỏa đáng rồi không, phụ hoàng? Đây là gia sự của nhi thần. Giọng nói của Lục Phụng lạnh lùng, xin phụ hoàng cho nhi thần tự mình xử lý. Hoàng đế trước mặt quần thần đã ban thưởng, Lục Phụng với tư cách thần tử và con trai, không thể từ chối. Nhưng người đã vào phủ của hắn, mọi chuyện đều do hắn định đoạt. Hoàng đế dẫu có quyền lực đến đâu cũng không thể chen vào nội viện của hắn. Hoàng đế tức giận đến mức thổi râu trợn mắt. Phụ tử hoàng thất đối mặt căng thẳng, khiến người dưới kinh hãi. Có kẻ nhìn sắc mặt hoàng đế, có kẻ liếc nhìn Lục Phụng. Chỉ có một người, lén quan sát Giang Uyển như đang im lặng, ánh mắt đen trắng rõ ràng, ngầm chứa lo lắng. Thanh âm trong trẻo vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Khởi bẩm thánh thượng, thần xin được đích thân hộ tống Trần Tặc đến U Châu, thăm dò thực hư. Người lên tiếng là Bùi Chương, dáng vẻ nho nhã, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, mỉm cười như làn gió xuân thoảng qua. Trước đây khi bắt sống Trần Phục, Lục Phụng đề nghị lập tức xử trảm để trừ hậu hoạn. Nhưng hoàng đế muốn có lời giải thích rõ ràng cho các vong linh của các hoàng huynh đã mất, nên ra lệnh áp giải hắn đến U Châu xử lý. Không ngờ đoàn người vừa rời kinh thành, hoàng đế đã nhận được quốc thư của Thổ Phiên. Họ ngỏ ý dùng 200 con cừu béo, 300 con ngựa quý, 500 tấm thảm lông để đổi lấy Trần Phục, đồng thời hứa sẽ kiềm chế đám lưu phỉ và không xâm phạm biên giới Đại Tề trong 3 năm tới. Những món lễ vật ấy, hoàng đế không xem trọng, nhưng mỗi mùa đông, Thổ Phiên thường xuyên quấy nhiễu biên cương, cướp bóc tài vật, lương thực và phụ nữ của Đại Tề. Vì chuyện này, Đại Tề đã nhiều lần xung đột với Thổ Phiên. Vậy mà Thổ Phiên lại trơ cháo biện bạch, nước ta cùng quý triều ký kết minh ước hữu hảo, sao có thể làm chuyện thất tín? Đám lưu phỉ cũng là bọn nghịch tặc mà người người Thổ Phiên căm ghét. Vì mùa đông thiếu lương thực, thiếu phụ nữ, nên chúng mới đi cướp bóc. Không chỉ cướp quý triều mà còn cướp cả trong nước. Chính chúng ta cũng chịu khổ vì chúng. Ai cũng hiểu rõ những lưu phỉ đó thực chất là binh lính Thổ Phiên cải trang, nhưng vì nhiều lý do không thể công khai vạch trần. Hoàng đế cả đời chinh chiến, nhưng trong thâm tâm lại không muốn phát động chiến tranh. Không phải ngài đã già, mất đi chi lớn, mà bởi những năm tháng đất nước bị chiến tranh tàn phá, bao nhiêu oan hồn đã yên nghỉ trên mảnh đất này. Tướng sĩ vô tội, bách tính càng không có tội. So với sự độc ác của Trần Vương hay sự tàn bạo của Lỗ Vương, hoàng đế thực sự là một minh quân. Trong bối cảnh không có tranh chấp lớn, ngài không muốn vì Thổ Phiên mà khơi mào chiến sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân oán với cha con Trần Vương cũng phần nhiều mang theo tư tình đế vương. Nhưng nếu hy sinh Trần Phục mà đổi lấy 3 năm bình an ở biên giới, thực lòng mà nói, hoàng đế có chút đê, a, o động. Ông thở dài, trong lòng bị cuốn vào hàng loạt công việc triều chính. Những chuyện như thứ phi, phẩy chấm, phu nhân, giờ phút này đều trở nên không quan trọng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Còm nhiều nam ga thay, chương 93, HTML. Ông nhìn về phía Bùi Chương, nói, Bùi Ái Khanh có tấm lòng như vậy, thật đáng quý. Nhưng chuyện này quá phức tạp, cần bàn bạc thêm. Bùi Chương từ trước đến nay luôn chứng tỏ năng lực vượt trội. Khi triều đình còn bối rối không hiểu vì sao Trần Phục lại liên quan đến Thổ Phiên, Bùi Chương đã đột nhiên trình bẩm rằng vụ việc giá gạo tăng trong kinh thành dạo trước chính là một manh mối. Lương thực của kinh thành phụ thuộc vào vận chuyển từ Giang Nam, mà Giang Nam lại là căn cứ của Trần Phục. Lương thực bị thất thoát, tất cả là do những chuyến thuyền vận chuyển đã bị lật úp. Hàng ngàn thạch gạo biến mất không dấu vết. Thổ Phiên thường xuyên quấy nhiễu biên giới Đại Tề, nhưng lại không muốn chiến tranh. Tất cả là vì địa hình. Mùa đông ở đó lạnh giá khắc nghiệt, gia súc C, H, E, T, Z hàng loạt. Là dân du mục, họ không thể tự trồng lương thực, buộc phải cướp bóc để tồn tại. Biên cương Đại Tề, nơi quân lực mỏng yếu, trở thành mục tiêu ngon lành trong mắt họ. Về mối liên kết giữa Trần Tặc và Thổ Phiên, ý đồ cụ thể là gì thì vẫn còn là một ẩn số. Hiện tại, Cấm Long Ty do phó tướng của Lục Phụng, Hách Phí Ngang quản lý. Dù đã dùng cực hình, Trần Phục vẫn cứng đầu không chịu khai nửa lời. Hoàng đế vì chuyện này ngày đêm lo lắng, ngài vừa muốn Trần Phục chết, vừa muốn sự yên ổn ở biên giới. Thậm chí, ngài cảm thấy hối hận vì không sớm nghe theo Lục Phụng, xử tử hắn ngay từ đầu để tránh tình thế khó xử hiện tại. Lục Phụng không tổ chức yến tiệc, hắn vừa mới từ chức ở Cấm Long Ty, hoàng đế sợ người khác xem thường hắn, nên hôm nay đích thân dẫn theo trọng thần đến dự tiệc, thể hiện sự coi trọng. Những người có mặt tại đó đều là các trụ cột triều đình. Đối với họ, chuyện trong nội phủ vừa rồi chỉ là việc nhỏ nhặt, chẳng đáng bận tâm. Thế là bầu không khí chuyển sang bàn luận về quốc sự, từng người một lên tiếng thảo luận. Giang Uyển như nhận thấy bầu không khí đã thay đổi, khẽ ngẩng đầu nhìn Lục Phụng. Thấy hắn khẽ gật đầu, nàng liền lặng lẽ lui xuống. Trước khi bước ra khỏi hoa sảnh, như thể có một sức mạnh vô hình thôi thúc, nàng quay lại nhìn về phía Bùi Chương. Đúng lúc đó, ánh mắt Bùi Chương cũng nhìn ra ngoài. Giữa khoảng cách mơ hồ của đám đông, ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều sửng sốt. Trái tim Giang Uyển như chợt quặn đau, nàng không biết tại sao mỗi lần gặp hắn, hắn luôn mang dáng vẻ như đang ôm một nỗi buồn khôn nguôi. Cảm giác ấy khiến nàng cũng buồn theo. Bùi Chương nhanh chóng lấy lại thần sắc, mỉm cười nhẹ nhàng với nàng. Giang Uyển như cảm thấy lòng mình chĩu nặng, chỉ cúi nhẹ người, tỏ lòng cảm kích với hắn. Dù là vô tình hay cố ý, Bùi Chương cũng đã giúp nàng thoát khỏi tình huống khó xử vừa rồi. Giang Uyển như lặng lẽ rời đi. Trong hoa sảnh, toàn là nam nhân, nàng không cần tham dự những buổi nghị sự kế tiếp, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Trở lại hậu viện, nàng liền căn dặn nhà bếp chuẩn bị tiệc rượu. Những công việc như vậy nàng làm rất thành thạo, không ai tìm ra được sơ sót nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến xế chiều, đoàn người của hoàng đế mới rầm rộ rời đi. Lục Phụng cũng đi theo. Trước khi đi, hắn để lại một lời dặn dò. Đừng suy nghĩ lung tung. Giang Uyển như cảm thấy yên tâm phần nào. Nhưng tâm trạng của nàng chưa hoàn toàn bình ổn thì ngay buổi chiều, hoàng đế đã ra lệnh đưa các nữ tử phiên quốc đến tận nơi, nhìn dãy mỹ nhân trước mặt, Giang Uyển như suýt bóp nát chiếc cốc trong tay. Lục Phụng quả thật là con ruột của hoàng đế. Những mỹ nhân này, người thì mảnh mai yêu kiều, người thì cao giáo, yểu điệu, người thì đẫy đà đầy đặn, người thì thanh tú lạnh lùng, mỗi người một vẻ, đủ loại phong thái. Nhưng điểm chung của họ làn da trắng như tuyết, mềm mại như ngọc. Đây là những người mà hoàng đế đích thân chọn lựa. Trong 5 năm chung sống, Lục Phụng và Giang Uyển như đã sinh 3 đứa trẻ. Hoàng đế tự nhiên nghĩ rằng Lục Phụng thích phụ nữ da trắng, đầy đặn. Vì vậy, trong số những mỹ nhân được ban tặng lần này, có không ít người dáng dấp khá giống Giang Uyển như Pussy Cat Team, cưới vợ lấy đức, nạp thiếp chọn sắc. Hoàng đế thật sự không muốn nhi tử mình chịu thiệt thòi. Những người này, dù dáng vẻ thanh tú hay yêu kiều, đều có thân hình tròn trịa và quyến rũ. Một phần để giải tỏa mệt mỏi cho Lục Phụng, phần khác để sinh con nối dõi. Nếu sau này sinh được một đứa con trai hay con gái, càng thêm phúc khí. Một hàng mỹ nhân líu ríu hành lễ vấn an, giọng nói thánh thót như tiếng chim hoàng oanh, khiến đầu óc Giang Uyển như muốn nổ tung. Nàng không nhớ nổi tên ai cả, chỉ kịp đếm đúng số người. 15 người, nếu mỗi ngày một người, một tháng cũng chỉ xoay được 2 vòng. Hoàng đế nhà nàng đúng là không sợ con trai mình. Kiệt sức, Giang Uyển như cảm thấy nghẹn nghẹn trong lòng. Người là hoàng đế ban tặng, nàng không thể tỏ thái độ, nhưng cũng không cần phải cố ép mình cười đón tiếp. Dẫu sao, Lục Phụng đã nói rõ, đây là chuyện nội phủ của Tể Vương Phủ. Hoàng đế có quyền ban người, nhưng không thể ép buộc Lục Phụng phải chọn ai để thị tầm. Vì chưa có danh phận rõ ràng, Giang Uyển như không để các mỹ nhân dâng trà theo lễ. Nàng cho họ ở tạm một viện hẻo lánh, tất cả cùng chung một chỗ. Sau đó, nàng lạnh nhạt dặn dò vài lời khách sáo rồi để họ tự giải tán. Đám tân phu nhân thấp giọng đáp ứng, chỉ có một người táo bạo hơn, ngẩng đầu hỏi. Vậy khi nào Vương Phi sắp xếp cho chúng thiếp hầu hạ Vương gia? Giang Uyển như nhìn nàng ta, nếu nhớ không nhầm, hình như nàng ta tên là Sương Tuyết, ngoại hình và dáng người khá giống nàng. Chuyện này thật khó nói trước. Giang Uyển như mỉm cười. Trong phủ, mọi việc lớn nhỏ đều do Vương gia quyết định. Ngay cả ta, cũng không dám vượt quyền. Cách Chương.